Nghịch ngợm cổ phi, chương 428, liều chết ngăn cản, góc truyện audio.com. Những lời này của nàng thật đúng là thiếu chút nữa hù dọa được Trình Diệu Vân. Từ sau khi Cổ Nhược đến Khai Dương Quốc, Hoàng đế Khai Dương Quốc vẫn xem trọng quyến luyến hắn như khách quý. Phong hắn làm đại vu sư, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, nhà cửa của hắn đương nhiên là không thể tùy ý lục soát. Nhưng Trình Diệu Vân thật vất vả được đến một cơ hội như vậy. Một cơ hội có thể vạn ngã Cổ Nhược, bắt Phượng Thiên Vũ, hắn làm sao có thể dễ dàng chịu buông tha. Ngẩn ra, vung tay lên nói, Cổ Nhược đem gian tế đích quốc giấu kín trong phủ, cũng đã phạm phải tội lớn ngập trời. Nhà cửa của hắn tại sao không thể lục soát? Người tới, xét, chúng binh lính đương nhiên nghe hiệu lệnh của hắn. Cùng tiến lên trước, đã muốn xông vào tĩnh thất, Long Phù Nguyệt khẩn trương, nhìn thoáng qua Dương Côn Vũ. Dương Côn Vũ cũng biết chuyện nghiêm trọng, hắn đối này Trình tướng quân luôn luôn có chút kính sợ. Huống chi hắn cho rằng Trình tướng quân nói cũng có vài phần đạo lý. Tính tình hắn vốn là có chút không quả quyết, đụng tới chuyện khó giải quyết như thế, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Giúp ở đây không dám ló đầu ra, thấy Long Phù Nguyệt nhìn hắn, trong ánh mắt có ý xin giúp đỡ, còn có chút mỏng manh khiển trách, hắn âm thầm cắn răng một cái, nói, Trình tướng quân, đây là chuyện lớn, tam đệ đã đi bẩm báo Hoàng huynh rồi, vẫn là chờ thánh chỉ Hoàng thượng đến đây lần nữa định đoạt đi. Trình Diệu Vân ngày thường như thế nào cũng không đem vương gia có chút yếu đuối này nhìn ở trong mắt. Nghe hắn vừa nói như thế, khẽ khom người nói, nhị vương gia, việc này quan hệ đến an nguy của Khai Dương Quốc, ngài đừng quản, vung tay lên, những lính tốt kia đã sắp xông lên, Long Phù Nguyệt làm sao để cho bọn họ xông vào, vung tay lên, một luồng lục quang hiện lên, cửa tĩnh thất trống rỗng xuất hiện nhiều hơn một luồng lục sắc chắn lại. Trên vật chắn này gai bén nhọn lợi hại đâm ra tua tủa. Cầm đầu binh lính thiếu chút nữa đánh vào này bụi gai này. Vội vã dừng bước chân, Trình Diệu Vân cả giận nói. Không nghĩ tới tiểu nha đầu như ngươi cũng biết trường nhãn pháp này. Hừ, đẩy ra, một tên lính tay cầm trường thương liền đi đến gần bức bình phong bén nhọn lục sắc này. Lại không nghĩ rằng bức bình phong này thoạt nhìn mềm mại. Nhưng khi chạm vào đến dị thường lao lực. Giống như chất nhờn mềm mại, dính sát vào trên tường, không nhổ ra được, cách trương,